Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày Lê Thanh chấp từ nhà họ Chu về, ban đầu vì nhà cửa đang xây dựng, phải thuê người làm, ăn uống khấm khá một chút cũng phải sau đó. Nhà vừa xây xong thì Lê Thanh chấp bị gãy tay, tẩm bổ cũng là lẽ thường thế mà giờ đã hơn 20 ngày trôi qua, Lê Thanh chấp vẫn ngày nào cũng ăn thịt. Lê lão căn ăn mà trong lòng bất an. Đặc biệt là Lê Thanh chấp lại ăn rất khỏe, số lương thực nhà thu hoạch mùa hè vừa rồi đã bị hắn ăn hết sạch. Lê lão căn nào biết Lê Thanh chấp kiếm được bộ tiền nhờ viết sách. Ông cứ nghĩ Lê Thanh chấp trước kia ở nhà họ Chu sao chép sách, một ngày kiếm được một lạng bạc, số bạc đó lại dùng để xây nhà hết rồi. Sau này Lê Thanh chấp bị gãy tay, chắc chắn không thể sao chép sách nữa, không kiếm ra tiền. Trong mắt Lê lão căn, gia sản của bọn họ chỉ còn lại 50 lạng bạc bồi thường của nhà họ Hồng khi Lê Thanh chấp bị gãy tay, cùng với chút quà cáp nhà họ Chu tặng. Nhưng 50 lạng bạc đó đã bị Kim Tiểu Diệp đem đi buôn bán hết rồi. Cả số vải vóc Chu lão gia tặng cũng bị Kim Tiểu Diệp đem đi buôn bán nốt. Lê lão căn tuy thích ba hoa khoác lác, nhưng trong thâm tâm, ông biết bản thân chẳng làm nên trò trống gì. Kim Tiểu Diệp trong mắt ông tuy giỏi giang hơn ông, nhưng cũng chỉ là một cô gái quê mùa, ông không tin nàng có thể làm ăn phát đạt được. Tiểu Diệp, chồng con lại còn ăn khỏe nữa, lương thực trong nhà bị nó ăn hết rồi. Nói đến đây, trên mặt Lê lão căn lộ rõ vẻ hoang sợ. Ông từng trải qua nạn đói, suýt chút nữa thì chết đói. Chính vì vậy, tuy bản tính có phần không đáng tin cậy, nhưng hễ nhìn thấy trong nhà hết sạch lương thực, ông lại sợ hãi từ tận đáy lòng. Cha yên tâm, lương thực trong nhà còn đủ ăn, chẳng phải con bảo cha để ý 4 mẫu ruộng nhà họ Diêu bán đi kia sao? Còn bảo cha đi nhổ cỏ nữa, số lương thực trồng trên 4 mẫu ruộng đó con đã mua hết rồi. Lúc nhà họ Diêu bán 4 mẫu ruộng kia, trên ruộng đã gieo trồng lương thực, số lương thực đó được bán kèm với ruộng, giờ đã thuộc về nhà bọn họ. Bản thân Kim Tiểu Diệp không có thời gian chăm sóc, nàng bèn nhờ Lê lão căn để ý giúp. Còn nói là người ta trả tiền để nhà mình chăm sóc. Lê lão căn tuy làm việc không được cẩn thận, nhưng vẫn trông nom ruộng đất cẩn thận. Nghe vậy, Lê lão căn lên tiếng, lúa trên 4 mẫu ruộng đó mọc chẳng được tốt, còn mua bao nhiêu tiền thế? Tiểu Diệp, lúa mọc không tốt không phải do ta đâu, nhà họ Diêu thuê người ta trồng, ngay từ đầu đã trồng không tốt rồi. TBCLU trên 4 mẫu ruộng đó, quả thực là mọc không được tốt bằng ruộng nhà. Đó là bởi vì người nhà họ Diêu thuê làm việc qua loa đại khái, cũng là bởi vì Lê lão căn chăm sóc 4 mẫu ruộng đó không được tận tâm như ruộng nhà mình. Kim Tiểu Diệp đáp, không tốn bao nhiêu tiền, không lỗ vốn đâu. Nàng sợ Lê lão căn biết trong nhà có tiền sẽ lại mang đi đánh bạc, nên không dám nói rõ tình hình thực tế cho ông biết. Huống hồ, cho dù Lê lão căn không đi đánh bạc, Lê lão căn thích ba hoa, lỡ như đem chuyện nhà mình có tiền ra ngoài khoe khoang, e là cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Thấy Kim Tiểu Diệp tỏ vẻ thờ ơ, Lê lão căn không nhịn được nữa. Tiểu Diệp, con đem 50 lạng bạc đi buôn bán, kiếm được lời chưa? Có bị lỗ vốn không? Lúc này Kim Tiểu Diệp mới hiểu Lê lão căn rốt cuộc đang lo lắng điều gì. Cha yên tâm, con không lỗ vốn, vốn đã thu hồi từ lâu rồi, giờ mỗi ngày còn kiếm thêm được 2 lạng bạc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp buôn bán, đương nhiên không phải ngày nào cũng đều đặn kiếm được 2 lạng bạc. Có ngày nàng không bán được hàng thì chẳng kiếm được đồng nào. Nhưng khi làm xong một mẻ hàng bán cho cửa hàng hoặc thương nhân, lại có thể kiếm được một lúc mấy lạng bạc. Nhưng nàng quả thực đã thu hồi vốn, chủ yếu là nhờ Chu tiền tặng rất nhiều vải vóc, nàng không cần dùng đến 50 lạng bạc kia. Lúc Lê Thanh chấp từ nhà họ Chu trở về, mang về 50 lạng bạc, sau đó bị gãy tay. Nhà họ Hồng bồi thường 50 lạng, sau đó nữa Đinh Hỷ đến thăm Lê Thanh chấp lại cho Lê Thanh chấp 50 lạng. Hiện tại, trong phòng nàng cất giấu 150 lạng bạc, cộng thêm số trang sức bằng bạc nhà họ Chu tặng, cũng đáng giá hơn 100 lạng, nhà bọn họ ở thôn Miếu Tiền tuyệt đối có thể coi là nhà giàu có. Ngoài ra, trong tay nàng còn có hơn 20 lạng bạc và rất nhiều vải vóc. Đương nhiên là mấy hôm nữa, sau khi trả công cho những người phụ nữ giúp nàng làm việc may vá, số tiền trong tay nàng sẽ vơi đi rất nhiều, nhưng chỉ cần nàng bán thêm một mẻ hàng, tiền bạc lại đầy túi ngay. Tiểu Diệp, một ngày con kiếm được 2 lạng bạc. Lê lão cằn hít một ngụm khí lạnh. Số tiền Kim Tiểu Diệp kiếm được tuyệt đối không chỉ có 2 lạng một ngày. Nhưng nàng không dám nói nhiều với Lê lão căn. Vâng, hiện tại mỗi ngày con kiếm được khoảng 2 lạng. Một tháng chắc cũng được 50-60 lạng. Cha cứ yên tâm ăn thịt đi. Nỗi lo lắng trong lòng Lê lão căn tan biến trong phút chốc. Tiểu Diệp, con kiếm tiền giỏi quá. Con tuyệt đối là nữ nhân kiếm tiền giỏi nhất thôn ta. Tiểu Diệp, hôm nay ta mua đậu phụ với thịt, làm đồ ăn ngon cho con. Con nhất định phải ăn nhiều một chút. Lê Thanh Chấp, đậu phụ với thịt là hắn mua, rau cũng là hắn chỉ bảo Lê lão căn làm. Hôm nay, Lê Thanh Chấp khen người bán thịt vài câu, mua 2 cân thịt mỡ nạc, phần mỡ hắn dùng để rán tóp mỡ. Sau khi múc tóp mỡ vào hũ, hắn bảo Lê lão căn cho rau vào chảo còn dính mỡ, đảo qua đảo lại vài cái rồi cho đậu phụ vào. Thế là có một nồi canh đậu phụ nấu rau tóp mỡ. Còn phần thịt nạc, Lê Thanh Chấp dùng đê, a, o băm nhỏ, đập thêm mấy quả trứng gà vào, cho lên sừng hấp, làm món trứng hấp thịt băm. Lúc này, cơm canh vẫn còn nóng hổi, mọi người quây quần bên bàn ăn cơm. Mấy tháng nay được ăn uống đầy đủ, sắc mặt Lê lão căn hồng hào hơn hẳn, biết được thu nhập của Kim Tiểu Diệp, tâm trạng tốt, ông gắp một miếng thịt to cho vào bát mình. Thấy vậy, Kim Tiểu Diệp đứng dậy chia thịt ra, sau đó múc canh trong bát mình vào bát 3 đứa trẻ. Canh này có mỡ, là đồ bổ. Tuy thời hiện đại nói ăn canh thịt không tốt, nhưng Lê Thanh Chấp không ngăn cản Kim Tiểu Diệp múc canh cho 3 đứa nhỏ. Khẩu phần ăn nhà bọn họ tuy được coi là khá giả trong thôn, nhưng so với thời hiện đại thì chẳng đáng là bao, nói như hôm nay. 2 cân thịt bỏ phần mỡ đi chỉ còn lại hơn 1 cân, người ăn thì sao? Nhà bọn họ 5 người cộng thêm Kim Tiểu Thụ và Triệu Tiểu Đậu, tổng cộng là 7 người. Cuối cùng, mỗi người chỉ được chia một ít thịt, cộng thêm bọn họ hoạt động nhiều. Vẫn thiếu chất béo, thịt ngon quá, Lê lão căn ăn ngon miệng, lại hỏi Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, lúa nhà mình thu hoạch rồi, làm sao bây giờ? Kim Tiểu Diệp đáp, cha, con ăn cơm xong sẽ ra ngoài một chuyến, tìm người đến giúp gặt lúa. Đến lúc đó cha ở bên cạnh trông nom bọn họ làm việc là được. Nhà mình phải thuê người gặt lúa à? Lê lão căn mừng rỡ khôn xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt ông, chỉ có nhà giàu có mới làm như vậy. Chẳng lẽ nhà bọn họ giờ đã là nhà giàu rồi? Ừ, thuê người giúp cho nhanh. Kim Tiểu Diệp lại nhìn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, lúc nhà mình gặt lúa, 2 đứa cũng ra ruộng phụ giúp nhặt bông lúa rơi. Vâng, Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đồng thanh đáp. Kim Tiểu Diệp tiếp tục nói, ta đã ra sân lúa rồi, ngày kia bắt đầu gặt. Trước đó ta có đặt 1 cái thùng đựng lúa, ngày mai sẽ được vận chuyển đến. Đến lúc đó bảo bọn họ đập lúa ngay tại ruộng luôn, rơm rạ cũng phơi ở ruộng. Kim Tiểu Diệp đã sớm tính toán đâu vào đấy, sau khi ăn cơm xong, nàng liền ra ngoài tìm người. Lê lão căn đợi Kim Tiểu Diệp đi rồi, cũng vội vàng ra ngoài. Kim Tiểu Diệp một ngày kiếm được 2 lạng bạc, chuyện này ông nhất định phải tìm người nói cho đã. Lê lão căn đi sang nhà họ Diêu bên cạnh, ông và Diêu Sao Công trạc tuổi nhau, hồi còn trẻ, ông chẳng ai thèm lấy, còn Diêu Sao Công lại cưới được Diêu Mẫu vừa xinh đẹp lại đảm đang. Tuy Diêu Trấn Phú xấu xí, nhưng Diêu Mẫu hồi còn trẻ rất xinh đẹp, chỉ là do vất vả nhiều năm. Diêu Mẫu tuổi đã ngoài tứ tuần không còn giữ được nét đẹp thời con gái nữa. Dạo này, tính tình Diêu Mẫu đã tốt hơn rất nhiều. Thực ra, trước kia bà ta hay cáu gắt là vì đến tuổi mãn kinh, hay bốc hỏa, khó ngủ, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Thứ hai là do Diêu Trấn Phú tiêu xài hoang phí quá, nhìn số tiền trong nhà ngày càng ít ỏi, trong lòng bà ta lo lắng không yên. Giờ tuy bán đi 4 mẫu ruộng, nhưng từ ngày Diêu Trấn Phú không đi học nữa, tiền bạc trong nhà ngày càng rủng rỉnh, tâm trạng bà ta cũng tốt hơn, thêm vào đó không dám lớn tiếng với Kim Mạt Lị. Nhà bọn họ cũng không còn cãi nhau nữa. Thế nhưng hôm nay, không khí trong nhà họ Diêu lại không được tốt cho lắm. Trước kia nhà họ Diêu có 12 mẫu ruộng, Diêu Sao Công lại phải chèo thuyền, không thể tự gặt hết, cho nên vẫn luôn thuê người gặt. Nhưng giờ bọn họ chỉ còn lại 6 mẫu ruộng, Diêu Trấn Phú lại đang rảnh rỗi ở nhà. Diêu Sao Công và Diêu Mẫu muốn Diêu Trấn Phú đi gặt lúa. Nhưng Diêu Trấn Phú không chịu. Tuy Diêu Trấn Phú đi học từ nhỏ, nhưng dù sao cũng lớn lên ở nông thôn, biết gặt lúa vất vả thế nào. Hơn nữa, xuống ruộng gặt lúa. Thật mất mặt, Diều Trấn Phú nói, cha, mẹ, con năm sau phải tham gia kỳ thi huyện, bây giờ phải ở nhà đọc sách. Xuống ruộng là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không thể nào. Cách Chương.